Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, huyết vụ sơn mạch. Vuốt vuốt rồi một phen sau đó, Lâm Tiêu dò hỏi, Chu đạo hữu, cái này nên phải làm như thế nào sử dụng? Chu Hạc Hiên vô cùng kinh ngạc trả lời, Lâm đạo hữu không biết sao? Lâm Tiêu có phần là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói ra, ta chỉ biết là có một bảo vật như vậy, về phần làm sao sử dụng, ta còn thật không biết. Chu Hạc Hiên mắt không hề nháy một cái nhìn đến Lâm Tiêu, tựa hồ là đang phân biệt Lâm Tiêu lời nói tính chân thật. Lâm Tiêu cùng hắn mắt đối mắt. Qua một hồi, Chu Hạc Hiên cười một tiếng, Lâm đạo hữu, nếu ngươi không rõ, vậy ta liền đến nói cho ngươi biết đi. Chu Hạc Hiên nói ra, phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chính là đem dòng máu của chính mình nhỏ lên đi là được rồi. Lâm Tiêu trầm tư một chút, chỉ nứt ra một cái vi khe nhỏ, một vòi máu tươi thấm ra, nhỏ xuống đến màu xanh thề khiến cho trên, theo sau trên ngón tay khe hở khép lại, phảng phất không có gì cả phát sinh, máu tươi dung nhập vào màu xanh thề khiến cho trong, thuận theo kia chằng chịt chữ nhỏ lưu động một vòng, sau đó dừng lại ở trung tâm. Lâm Tiêu cảm giác được, từ nơi sâu xa mình và màu xanh thề khiến có một tia liên hệ. Hơn nữa trên người mình, nhiều đi ra một tia trói buộc, nếu mà vi phạm thề khiến cho trên thệ ngôn, cái này trói buộc liền sẽ biến thành tai họa, cho nên dùng mình tai vạ đến nơi. Thật là thần kỳ, Lâm Tiêu chặt chặt cảm thán. Sau đó, Lâm Tiêu đem thề khiến giao trả lại cho Đường Khanh Nguyệt. Đường Khanh Nguyệt thu vào, nhìn thấy Lâm Tiêu hoàn thành thệ ngôn, Chu Hạc Hiên cùng Đường Khanh Nguyệt đều là hài lòng cười. Nhiều hơn Lâm Tiêu một cái như vậy trợ thủ, đến tiếp sau này động hư dự bị bảng đấu vòng loại liền càng có bảo đảm. Nếu Lâm đạo hữu đã lập được thệ ngôn, vậy chúng ta cũng sẽ không cất giữ cái gì. Đường Khanh Nguyệt cong ngón tay búng một cái, một chút vầng sáng rơi vào Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu tùy ý tra một cái dò xét, chính là liên quan tới huyết vụ sơn mạch tin tức, bao gồm núp ở bí mật trong đó. Nói không chừng thật có thể tìm được ta muốn đồ vật. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm nói ra, hắn đối với bình thường bảo vật nhu cầu không lớn, chỉ chính là dùng để hiến tế sạch mà thôi. Mà đối với ngưng kết thế giới bảo vật, Lâm Tiêu chính là cực kỳ nhu cầu. Thương nghị một phen sau đó, Lâm Tiêu ly khai Đường Khanh Nguyệt động phủ, trở về động phủ mình. Hai, hy vọng Lâm Tiêu này, hắn có thể đủ trợ giúp cho chúng ta đi. Nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, Đường Khanh Nguyệt khe khẽ thở dài, có tề ra một cái như vậy đại địch nhìn chằm chằm. Nàng tâm tình rất là nặng nề áp lực, cuồng phong bạo vũ đè ở trong lòng bên trên. Chu Hạc Hiên cũng là cười khổ, hy vọng như thế chứ, lần này nguy hiểm tính, bọn họ là hiểu rõ, nhưng là vừa không thể không đi, cũng không thể một mực co đầu rút cổ đến đi, loại này cuối cùng sẽ bị tề gia tìm đến cơ hội. Nhất định phải mình ra ngoài tìm cơ hội. Lại qua rồi thời gian 10 ngày, tiệt cổ ma điện người dự thi đều hội tụ đến cùng một chỗ. Ngoại trừ Lâm Tiêu ra, những người còn lại lẫn nhau chào hỏi, giữa bọn họ đều là biết nhau, hoặc nhiều hoặc ít có một ít quan hệ. Chỉ có Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt Chu Hạc Hiên đứng chung một chỗ. Ba người có vẻ hơi cô đơn, cho dù cùng thuộc về ở tại Phong Huyền Tố nhất mạch người, cũng không muốn để ý tới ba người. Đều biết rõ ba người bọn họ gắt gao đắc tội người nhà họ Tề. Lần này đấu vòng loại nhất định là giữ nhiều lành ít, cùng bọn họ cài đặt quan hệ, nói không chừng mình còn có thể bị liên lụy. Bọn họ dĩ nhiên là vạn phần không muốn, không người nào nguyện ý để ý tới ba người. Chu Hạc Hiên cùng Đường Khanh Nguyệt cũng quen rồi, Lâm Tiêu càng không cần phải nói. Các ngươi không để ý tới ta, ta còn không thèm để ý các ngươi thì sao? Hơn nữa, trong đó ác ý ánh mắt không ít. Có thể tưởng tượng được đều là chuẩn bị đối với Lâm Tiêu ba người động thủ người. Lâm Tiêu, người nhất định phải chết. Lữ Khoáng hắc hắc cười lạnh. Nhìn thấy Lâm Tiêu tình cảnh, hắn cảm giác mình thậm chí không cần xuất thủ, liền có thể nhìn thấy Lâm Tiêu tử vong một khắc này. Lâm Tiêu trêu chọc nhiều địch nhân như vậy, tất cả đều là cường giả, chỗ nào còn dùng đến hắn tự mình động thủ. Bất quá nếu như có cơ hội, hắn còn là rất nguyện ý tự tay giết chết Lâm Tiêu. Dù sao Lâm Tiêu bị mình tự tay giết chết, thứ khoái cảm này là không cách nào nói rõ. Thấy được Lữ Khoáng tràn đầy sát ý ánh mắt, Lâm Tiêu cũng chỉ là tùy ý cười một tiếng. Nếu như không có gặp phải Lữ Khoáng, vậy cho dù Lữ Khoáng vận khí tốt, Lâm Tiêu cũng sẽ không rảnh rỗi đến Đao Bi A chủ động đi tìm hắn. Nếu mà Lữ Khoáng tự mình xui xẻo gặp phải Lâm Tiêu, Lâm Tiêu không ngại đưa Lữ Khoáng lên đường. Không gian hơi đi lang thang, một vị động hư cấp trưởng lão xuất hiện, nhàn nhạt nhìn đến những này đệ tử dự thi. Hắn có phần có một ít thổn thức, bởi vì đã từng hắn cũng cùng Lâm Tiêu và người khác một dạng đứng ở chỗ này. Mà cùng hắn cùng nhau đứng ở chỗ này người, sống được ít lại càng ít, dứt bỏ trong đầu ý nghĩ đen tối. Vị này động hư cấp trưởng lão nói ra, lần này huyết vụ sơn mạch đấu vòng loại, chính các ngươi cẩn thận, nếu như gặp phải đồng môn, phải trợ giúp lẫn nhau. Mọi người tề thanh đáp ứng. Vâng, trong miệng tràn đầy đáp ứng. Trên thực tế mọi người trong lòng ý nghĩ, mọi người đều là hiểu rõ, trợ giúp lẫn nhau, không tồn tại, không giết chóc lẫn nhau, đã coi như là rất khá. Bình thường thời gian ai vẫn không có cái đại thù nhỏ oán. Hiện tại chính là giải quyết thù oán thời cơ tốt, gặp mặt thì làm cũng không phải là không thể được. Đặc biệt là Lâm Tiêu ba người, nếu như gặp phải Tề Vĩnh Hoàn nhất mạch người, lập tức liền phải phân cái ngươi chết ta sống. Các ngươi đi thôi, động hư cấp trưởng lão cũng không nói nhiều. Những chuyện này hắn lòng biết rõ. Hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc nhở đôi câu mà thôi. Hắn năm đó cũng giống như vậy tình huống. Chém giết đồng môn sự tình, hắn cũng không phải là không có đã làm. Chỉ là những chuyện này chưa tới vì ngoại nhân nói mà thôi. Hướng theo động hư cấp trưởng lão phân phó, mọi người nối đuôi đi vào truyền tống trận. Theo sau truyền tống trận quang mang lấp lóe, đem tiến vào bên trong người truyền tống ly khai. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bị truyền tống ly khai, vị trưởng lão đây khe khẽ thở dài, không biết lần này có thể có mấy người còn sống trở về. Hắn lắc đầu một cái rời đi. Lâm Tiêu từng trải không gian biến ảo, xuất hiện ở một cái huyết vụ bao phủ địa phương. Huyết khí trùng tiêu, không khí đều là sành sạch. Truyền tống trận trực tiếp đem hắn đưa đến huyết vụ sơn mạch. Động hư dự bị bảng đấu vòng loại bắt đầu. Màu máu mây đen bao phủ tại trên đỉnh đầu, mang theo nặng nề áp lực vị đạo, khiến người cực kỳ khó chịu. Đối với huyết vụ sơn mạch, Tiệt Cổ Ma Điện sớm đã đem trong đó bản đồ giao cho Lâm Tiêu chờ người dự thi. Lâm Tiêu kiểm tra một hồi, xác định mình vị trí chỗ ấy. Ta muốn đi, là tại đây. Lâm Tiêu ánh mắt phong tỏa tại chính giữa địa đồ. Trong đó là ước định cẩn thận cùng Đường Khanh Nguyệt Chu Hạc Hiên hai người tụ họp địa phương. Đồng thời, đó cũng là huyết vụ sơn mạch chỗ bí mật mà. Lâm Tiêu hiện tại nơi ở bản đồ góc đông nam, liền phải đuổi đi nơi đó. Nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu nhanh chóng xuất phát, hướng phía huyết vụ trong cấm địa mà đi. Suy suy, toàn thân huyết vụ biến hóa, biến thành từng đầu quỷ dị tiểu xa, tập kích hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thân thể hơi chấn động một chút, đem các loại màu máu tiểu xa toàn bộ đánh sơ xác. Những này màu máu tiểu xa chính là huyết vụ sơn mạch quỷ dị chỗ tại. Những huyết vụ này sớm thì không phải bình thường huyết vụ, tựa hồ có được không tên lực lượng.